Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3617, C3617, Cửu Dương Diệu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất có một số nhận xét riêng về thần ảnh quyền sáo. Thứ này sẽ có tác dụng lớn đối với hắn. Nó sẽ phát huy uy lực mạnh hơn so với ở trong tay Vũ Hạo Thiên và trở thành đòn sát thủ của hắn khi đối đầu với nhân tài kiệt xuất vô địch chân chính của chiến giới. Mình cứ tu luyện xong Nhật Diệu Thần Quyền trước đã. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lâm Nhất bắt đầu diễn luyện Nhật Diệu Thần Quyền trong khe núi. Nhật Diệu Thần Quyền có tổng cộng 9 thức, bao gồm Bát Vân Kiến Nhật, Tử Khí Đông Lai, Chiêu Dương Như Hỏa, Đại Nhật Huyền Không, Như Nhật Trung Thiên, Duy Ngã Độc Tôn, Huyết Nhiễm Tàn Dương, Nhật Mộ Đồ Viễn và Cửu Dương Diệu Thiên. Cứ mỗi 3 chiêu là một ý cảnh. Càng về sau càng cao thâm. Từ dị tượng Thái Dương sơ thăng đến Hoàng Hôn Tây Sơn. Tả Dương Như Huyết. Cuối cùng tạo ra uy lực mạnh mẽ Thần Dương Bất Diệt. Cửu Dương Diệt Thiên. Lúc trước Lâm Nhất đã tu luyện xong 6 thức đầu tiên. Chỉ còn lại 3 quyền sau cùng. Huyết Nhiễm Tàn Dương. Nhật Mộ Đồ Viễn và Cửu Dương Diệu Thiên. Khi đó chưa thể tu luyện hoàn tất. Chủ yếu vì tu vi của Lâm Nhất quá thấp chứ không phải vì ngộ tính chưa đủ. Nhưng bây giờ đã khác. Lâm Nhất không những đặt tu vi cảnh giới thiên phách tầng 3. Trong mỗi vùng khí hải còn thu phục một đóa hoa tinh ma. Khi hoa tinh ma thiêu đốt, vùng khí hải sẽ bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Ánh sáng tinh thần sẽ chiếu rọi làm cho thân thể hắn trong suốt như ngọc. Tỏa ra ánh sáng thần thánh. Tu vi cảnh giới của hắn đã mạnh hơn xưa. Khi ngọn lửa bùng cháy sẽ có thể áp đảo trực tiếp nhân tài kiệt xuất cảnh giới thiên phách tầng 4 như La Chấn. 3 ngày sau, trong khe núi trống trải mênh mông xuất hiện một luồng ánh sáng vàng quét sạch khí tức u ám và nặng nề ở xung quanh đây. Như thể có một mặt trời huy hoàng đang chiếu sáng nơi đây. Bộc phát thần uy đáng sợ. Bát Vân Kiến Nhật, Tử Khí Đông Lai, Chiêu Dương Như Hỏa. Lâm Nhất vô cùng thuần thục, hầu như chỉ trong giây lát đã biến ra nhiều dị tượng khác nhau của 3 loại quyền mang này. Đây là dấu hiệu cho thấy quyền pháp sắp đạt viên mãn. Đợi đến viên mãn đỉnh phong chân chính, các thức chiêu pháp đều có thể tổ hợp theo ý mình. Thu phóng tự nhiên, Đại Nhật Huyền Không, Như Nhật Trung Thiên, thân hình Lâm Nhất biến ảo. Hắn thi triển Kim Ô Cửu Biến từ quyền thứ 4 đến quyền thứ 6. Người hắn phát sáng trên mặt đất, ngay sau đó phóng thẳng lên trời như đại nhật, đấm ra một quyền tạo thành chùm ánh sáng vô cùng lớn. Chùm sáng đi đến đâu đều tỏa ra ánh sáng cầu vồng. Khi Như Nhật Trung Thiên được thi triển, một quầng sáng xuất hiện trên đầu Lâm Nhất, sau đó biến thành cầu vồng 7 sắc. Duy Ngã Độc Tôn, Lâm Nhất lại đấm ra một quyền. Cầu vồng 7 sắc bắc ngang từ bắc qua nam trên bầu trời. Chiếu rọi bóng người vô địch. Hắn đứng trên không trung tựa như thiếu niên chí tôn bước ra từ trong mặt trời. Cầu vồng 7 sắc chiếu sáng cả bầu trời. Quá mạnh, cả khe núi đều đang chấn động dưới khí thế này. Lâm Nhất không sử dụng kiếm ý. Chỉ dựa vào uy lực của Nhật Diệu Thần Quyền thôi đã phóng thích uy thế đáng sợ như vậy. Huyết Nhiễm Tàn Dương. Nhật Mộ Đồ Viễn, trên không trung, Lâm Nhất liên tục đấm ra 2 quyền. Xoạt, một quyền làm cho bầu trời chuyển sang màu đỏ như máu. Sự hiu quạnh đầy bi thương và trang nghiêm bao trùm lên không gian này. Lại đấm ra một quyền. Một mặt trời đỏ như máu bay vút lên trời. Khi mặt trời bay đi xa, cả bầu trời như đang dần lên cao. Nếu có người ngoài ở đây, khi ngửa mặt nhìn lên trời sẽ khiếp sợ phát hiện bản thân trở nên nhỏ bé. Bầu trời trên cao kia dường như càng lúc càng xa. Thoạt nhìn như uy thế trên người Lâm Nhất chống bầu trời lên cao. Cửu Dương Diệu Thiên, Lâm Nhất mặt không đổi sắc. Hét lớn một tiếng. 9 vầng Thái Dương ầm ầm dâng lên từ sau lưng hắn. Giác, giác, giác, một quyền này còn chưa đấm ra. Cả khe núi lập tức biến thành một mảnh đất khô cằn. Sau đó nứt toạc xuất hiện những khe nứt cực kỳ đáng sợ. Dưới 9 vầng Thái Dương này, sự sống hoàn toàn bị tước đoạt. Thấy mà kinh hãi. Cuối cùng, Lâm Nhất đấm ra một quyền với uy lực cửu dương làm cho khe núi rộng lớn này lập tức bị hủy diệt. Mặt đất nứt toạc ra, núi nhô lên từ dưới đất, phạm vi trăm dặm xung quanh tràn ngập khí tức nóng rực đáng sợ. Mùi vị chết chóc lan tỏa trong không khí, tất cả sự sống đều bị chôn vùi. Thật đáng sợ, Lâm Nhất thu quyền đứng yên, vẻ khiếp sợ chợt thoáng qua trong mắt. Cách chương.